Long Phù, chương 495, tuyển cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phù đế huyết mạch hay là muốn kích phát này huyết mạch vượt xa trên đời bất kỳ huyết mạch có quỷ thần khó lường, thiên đạo làm khó, vận mệnh khó địch nổi vô thượng năng lực từ cái kia cổ trần xa là có thể thấy, người này hiện tại tu vi cực sự mạnh mẽ cùng cảnh giới bên dưới, pháp vô tiên đều không phải là đối thủ cổ trần xa biết mình đã thuyết phục cổ đạn kiếm. Ta cảm thấy minh chủ vẫn là phải tìm cơ hội tung hoàng ngang dọc cùng tĩnh tiên ti làm một chút kinh doanh, sau đó thu được tĩnh tiên ti cái kia cổ trần xa kích phát huyết mạch sức mạnh, hơn nữa còn có thể mượn tĩnh tiên ti đến chống lại sau lưng cự linh thần cùng vô tổ chúng ta an vị thu ngư ông thủ lợi, tất cả những thứ này đều giao cho thuộc hạ đi làm. Hay, cổ đạn kiếm ánh mắt mãnh liệt lấp lóe. Kế hoạch của ngươi đều có lý có chứng cứ, vậy chúng ta liền chia làm ba bước đi, một chính là ta đến cho tới tổ vu cốt bản, ở phía trên ngưng tụ mạnh nhất nguyền rùa, để võ đế chúng chiêu, sau đó ngươi tái dẫn đến võ đế cùng võ gia chín đại thần cấp cao thủ ác chiến, chúng ta liền chính xác có thể thu được cơ hội thu được võ thánh động thiên cùng chín đại thần cấp, sau đó còn có võ đế dị số. Đồng thời ngươi đi cùng tĩnh tiên ti liên hợp trộm cướp đến cái kia kích phát thiên phù đế huyết mạch phương pháp, làm sao? Kế hoạch này chỉ cần thành công, người minh chủ kia là có thể chân chính thoát khỏi cự linh thần cùng vô tổ kiềm chế, đồng thời tự lập môn hộ tự thành một phái, ở tương lai thậm chí có cơ hội ở đại kiếp nạn bên trong phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành tam đại thiên tôn cấp bậc nhân vật cũng không thường cũng biết. Cổ trần xa vẫn là không ngừng mà hội họa đi ra mỹ hảo tiền cảnh. Chuyện này xác thực không thể rời bỏ ngươi, liền để cho ta tới nhìn, ngươi có thể làm được mức độ cỡ nào. Đang lúc này, cổ đạn kiếm rốt cục quyết định ra điểm huyết. Hắn chuyển động thủ bên trong cự linh nhẫn, một vệt tinh mang lao ra, ở cái kia tinh mang bên trong liền xuất hiện ý kiến pháp bảo này là mảnh thêu, mặt trên thêu núi sông, vân lôi cuồng phong, long hổ, hải dương, bầu trời. Bảo vật này chính là phế phẩm, vì là thái cổ kỳ chân tuyền cơ đồ một khối cũng nắm giữ bảo vệ tuyệt diệu dùng. Ở thái cổ thời đại hồng hoang, xuất hiện một vị cường giả gọi là tuyền cơ thánh mẫu, này thánh mẫu sở hữu một phương, thu nạp rất nhiều yêu tộc, địa vị tương đương với hiện tại vạn long xào chi lệ vạn long, có điều sau đó bị cổ thiên tử cùng tiên đạo huyền môn tiến công, phá cái kia tuyền cơ yêu núi, này thánh mẫu bị giết chết, nàng hộ thân chi bảo tuyền cơ đồ cũng phân liệt trở thành rất nhiều khối bốn phía bay đi, trong đồn đãi thu nạp hết thảy tuyền cơ đồ, liền có thể tìm được tuyền cơ núi chi bảo giấu đi. Cổ đạn kiếm nói, võ đương hưng, ta nhìn ngươi có chút khí vận, khối này tuyển cơ đồ là ta tình cờ được, liền cho ngươi làm hộ thân đồ vật của ngươi. Cái kia chảm lôi kiếm am hiểu nhất công kích, mà tuyển cơ đồ là thuần túy phòng thủ hình bảo bối, một công một thủ, liền đứng ở thế bất bại. Đa tạ minh chủ, cổ trần xa tiếp nhận này một khối tàn tạ tuyển cơ đồ tế quan sát kỹ, liền phát hiện này đồ chi thủ pháp luyện chế không ở thiên yêu thư bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan với tuyển cơ thánh mẫu nghe đồn, hắn xem vô số điển tịch cũng thu được rất nhiều viễn cổ yêu tộc thánh hiền vụn vặt ký ức, liền biết một ít tuyển cơ thánh mẫu đã từng là một quãng thời gian yêu tộc chi chủ, nhưng không có thời gian bao lâu liền bởi vì yêu tộc nội loạn thêm vào tiên đạo huyền môn tiến công mà ngã xuống. Kỳ thực yêu tộc chi chủ cũng đổi được rất nhanh. Vạn Long xào lệ Vạn Long cũng không có làm thời gian bao lâu, ở trước mặt hắn, yêu tộc thánh địa gọi là Sư Đà Sơn, yêu tộc chi chủ gọi là Sư Đà Đại Thánh. Mà, Sư Đà Sơn, trước gọi là, ngày bằng giới, chủ nhân chính là, ngày bằng đại thánh, là một con chim đại bàng. Này điều nghe đồn luyện thành quá thiên yêu thụ, đem mình ổ chim liền kiến tạo ở thiên yêu thụ bên trong, trốn vào thời không loạn lưu bên trong, trở thành ngày bằng giới. Ngày bằng giới trước chính là, Thủy Tinh Long Cung, chủ nhân là một con đáy biển Hắc Long, gọi là Hắc Long Đại Thánh thuộc về thủy tộc, hải bên trong yêu ma so với lục địa yêu ma số đếm muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Thủy Tinh Long Cung, trước vậy thì là, Diệu Hương Hồ Quốc chủ nhân chính là một con cửu vĩ hồ, gọi là Hương Hồ Đại Thánh, nghe đồn hồ cô thần chính là này Hương Hồ Đại Thánh muội muội. Ngoài ra, ở thời đại Thái Cổ, hỗn thế ma viên, thôn Nhật Ba xà chờ bá chủ đều từng làm yêu tộc chi chủ. Yêu tộc thay đổi triều đại cùng nhân loại gần như, nếu như yêu tộc xuất hiện một con mạnh mẽ bá chủ, hiện đang khiêu chiến lệ vạn long, đánh bại đối phương, cũng có thể trở thành yêu tộc chi chủ. Yêu tộc lịch sử một đời cũng là cực kỳ phong phú tư liệu cùng sử thi. Mà thuyền cơ thánh mẫu là rất xa xưa thời đại, chẳng khác gì là cùng hỗn thế ma viên thôn Nhật Ba xà một thời đại. Nếu như cổ trần xa tu thành đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, dựa vào này tàn tạ thuyền cơ đồ khí tức cũng có thể suy tính ra một ít trước đây bí mật, đáng tiếc hắn muốn tu thành này biến cũng phi thường gian nan, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu nhân thế vận chuyển chi tang thương, vũ trụ sinh hóa sự ảo diệu. Đa tạ minh chủ ban thưởng, ta vậy thì đi làm sự. Cổ Trần Sa thu lấy tiền cơ đồ sau khi, ngay lập tức sẽ cáo từ. Cổ Đạn Kiếm nhìn hắn rời đi dấu vết, trên mặt xuất hiện nụ cười âm trầm. Này Võ Đương Hưng đến cùng là chiếm được kỳ ngộ gì, đúng là có chút lợi hại, có thể vẫn cứ nằm ở trong lòng bàn tay của ta, rất thú vị, võ đế lại đều xuất thế. Tin tức này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Tuyển cơ đồ mảnh vỡ ta lưu lại cũng không có dùng, đúng là tiểu tử này trên người có chút khí vận, nói không chắc có thể mượn trên người hắn khí vận tìm tới mặt khác tuyển cơ đồ mảnh vỡ cũng khó nói, đến thời điểm liền thu sạch trở về, ngươi không phải nói muốn ta bố trí thái cổ vô chú sao? Này tuyển cơ đồ trên thì có thái cổ vô chú bên trong hóa tâm khiên hồn chú, có thể triệt để khống chế lại ngươi, nhìn ngươi đang làm gì? Ta há sẽ tin tưởng ngươi cái này hai mặt hạng người. Có điều kế hoạch này hay là muốn tiến hành? Này Cổ Đạn Kiếm quả nhiên ở tuyển cơ đồ mảnh vỡ trên bố trí xuống đến rồi thái cổ vô chú, đáng tiếc chính là ta chiếm được hình không thị bộ phận ký ức đối với các loại thái cổ vô thuật quả thực rõ như lòng bàn tay, ngoài ra càng được hoàn chỉnh bản ma ha chấn mục kinh, đối với vô thuật nguyền rủa quả thực bắt vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi ta tu thành thiên đạo pháp phẩm chất đã không có vận mệnh tuyến khí số tuyến, là hết thảy nguyền rủa khắc tinh. Cổ Trần Sa đã sớm phát hiện cái kia tuyền cơ đồ mảnh vỡ bên trong giấu giếm nguyền rùa, nhưng hắn liếc mắt liền thấy mặc cái kia nguyền rùa tính chất, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể hoàn toàn hóa giải mất. Có điều hắn cũng không có hóa giải, miễn cho để Cổ Đạn Kiếm hoài nghi. Hắn còn muốn mượn Cổ Đạn Kiếm tay đi đối phó võ đế cùng võ gia cướp đoạt võ thánh động thiên. Đây mới thực sự là vô cùng bạo tay cùng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Những này bố cục đều không khác mấy, sẽ chờ Cổ Đạn Kiếm thu được tổ vu cốt bản, ở phía trên bố trí xuống đến nguyền rùa, sau đó giao cho võ đế. Tuyển cơ đồ đúng là lợi hại, mảnh vỡ này thôi thúc liền có thể biến hóa ra một mảnh trận pháp bao vây thân thể, đạo cảnh 27 biến trở xuống cao thủ căn bản không làm gì được. Cổ Trần Sa âm thầm nghiên cứu lại tuyển cơ đồ. Nếu như hoàn chỉnh bản này đột tuyệt đối không ở thiên yêu thư bên dưới cùng đẳng cấp pháp bảo, nhưng muốn thu thập đủ, nói nghe thì dễ. Nếu như trí nhớ của ta không có sai lầm, như vậy tuyển cơ đồ ở Vạn Long Sào bên trong cũng có mấy khối. Cổ Trần Sa thu được rất nhiều ký ức tri thức chi phong phú kiến thức rộng rãi, dù cho là thánh nhân cũng chưa chắc hơn được hắn. Vẻn vẹn là thường vũ trụ hết thảy ký ức trải qua chẳng khác nào là không gì sánh kịp của cải. Hắn thậm chí so với Cổ Đạn Kiếm càng thêm quen thuộc tuyển cơ đồ bí mật. Tuyển cơ đồ năm đó vỡ vụn tổng cộng chia làm vì 8864 khối. Mỗi mảnh vụn đều đối ứng một cái quái tượng, hiện tại Cổ Trần Sa trong tay thu được này quái tượng tuyền cơ đồ gọi là Vân Lôi Chuân Quái, ẩn chứa cực kỳ thâm thúy huyền bí. Tuyền cơ đồ vận chuyển trong lúc đó là có thể ở thời không loạn lưu bên trong tìm tới tuyền cơ núi chính xác vị trí, sau đó điều động tuyền cơ đồ đi tìm đến tuyền cơ núi, từ đó thu hoạch được tuyền cơ thánh mẫu để lại. Rất nhiều chân chính bảo tàng, kỳ thực đều giấu vào ở thời không loạn lưu, rất nhiều thứ nguyên nơi sâu xa. Thời không loạn lưu vô cùng nguy hiểm, một khi lạc lối, dù cho là thần cùng thánh nhân cũng đều không trở về được thế giới cũ, hơn nữa không gian cùng không gian trồng chất thường thường có to lớn bão táp thời không, bao phủ vô số thứ nguyên, càng nương theo có lần nguyên sinh diệt, nếu như thánh nhân cuốn vào trong đó, ngay lập tức sẽ chết. Toàn bộ thiên địa vũ trụ thời không, thứ nguyên cùng không gian thế giới cũng không phải tuyên cổ trường tồn, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh diệt. Dù cho là thần cùng thánh nhân cũng không dám tùy ý ở thời không loạn lưu bên trong lung tung qua lại, gặp phải không gian thế giới đổ nát sinh diệt bị cuốn vào trong đó, liền như người bình thường gặp phải động đất do núi lửa trời long đất lở trên căn bản không có còn sống cơ hội. Ngoài ra, ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, cũng có một chút hung tàn thứ nguyên ý chí ngưng tụ thành quái thú cùng hung hồn chuyên môn nuốt chửng lang thang thần nhân cùng thánh nhân. Vì lẽ đó dù cho là hiện tại có thương sinh chi nguyện hình cầu bảo vệ, Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha cũng không dám đi tìm kiếm táng thế chi quan, chỉ có thể dùng tế tự phương pháp, làm cho táng thế chi quan tự động trở về. Đem tuyển cơ đồ cất đi, đối với này đồ, Cổ Trần Sa căn bản không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở đồ trên bố trí cái tiểu phép thuật là có thể mê hoặc Cổ Đạn Kiếm, để của hắn cảm ứng bên trong, Võ Đương Hưng ở làm một loạt sự tình. Này loại mê hoặc tiểu phép thuật nhiều vô cùng, hắn tùy tiện tuyển ra đến mấy cửa huyền diệu liền hoàn toàn có thể đạt đến mê hoặc Cổ Đạn Kiếm chi mục đích. Chuyện này làm thành sau khi Cổ Trần Sa thân thể lần thứ hai bay lên đến, đi tới thần châu trung thổ trung ương nhất Nhiệt Châu. Vô tận trung tâm đại lục là trung thổ thần châu, mà thần châu trung tâm chính là Nhiệt Châu. Không đáy Nhiệt Hải phong ấn vỡ tan nơi cái kia lòng đất thảo nguyên, ma thảo lại điên cuồng sinh trưởng lên. Mấy năm trước cổ Trần Sa ở đây bồi dưỡng thiên yêu thụ, đánh giết rất nhiều ma đầu, đem ma tai áp bức lại đi, sau đó bởi vì sự tình các loại sẽ không có ở đây trấn thủ ma vực mà ma vực ma khí lại xâm lấn tới. Cũng còn tốt hiện tại Tĩnh Tiên Ti chế tạo ra nhân long đan, nhân chỉ cần sau khi dùng tu luyện dược lực thâm nhập vào trong huyết mạch liền căn bản không sợ ma tính xâm lấn. Không đáy Nguyệt Hải bên trên rất nhiều quân sự cứ điểm hiện tại đã không có binh sĩ. Triều đình hoàn toàn từ bỏ nơi này. Đạo lý rất đơn giản, ma tai bạo phát ngay trong lúc đó như trời long đất lở ma tộc đại quân sẽ đem nơi này bao phủ hoàn toàn, bất kỳ để lại đây binh lính đều là chịu chết. Cổ Trần Sa ở cực trên trời cao nhìn không đáy Nguyệt Hải, lại nhìn thần châu đại địa, bên kia duyên cự thạch trường thành, còn có cái châu, các loại kiến trúc cùng với man hoang trên mặt đất mới xây thành thì. Đột nhiên hắn tựa hồ phát hiện cái gì? Hắn phát hiện theo thiên phù đại đế trước đây bố cục toàn bộ trung thổ thần châu tựa hồ thành một loại nào đó trận pháp. Một cái to lớn tuyệt sát chi trận, số từ 2750, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2750 cách chương.